phòng trừng lại là Xích Tinh kiếm phái làm. Xích Tinh kiếm phái cùng Lạc Hồng kiếm tông ta sớm có khoảng cách, lần này là mưu đồ đã lâu. Trở về một trong hai gã thái thượng trưởng lão Ý Hà Dương giọng căm hận nói, hắn nhất tâm tu luyện, lần này bị người dùng trận pháp vây khốn, trong lòng rất là khó chịu. Nếu mà không phải là Đạm Đài Phi nói Lạc Hồng kiếm tông thực lực bây giờ xa không bằng Xích Tinh kiếm phái, hắn đều muốn đánh tới cửa. Đạm Đài Phi hiểu rõ ý tứ của Ý Hà Dương. Hắn do dự một chút nói, lần này Lạc Hồng kiếm tông bị tập kích, Xích Tinh kiếm phái nhất định là lực lượng chủ yếu. Bất quá chỉ bằng vào một cái Xích Tinh kiếm phái còn không dám đối với ta Lạc Hồng kiếm tông như vậy. Trước Ninh tông chủ nói ở Dịch Tinh Hải nhìn thấy qua Hứa An Trinh, có thể khẳng định Trảm Tình đạo tông đang âm thầm xuất thủ. Hơn nữa bên trong tông môn có kẻ phản bội, còn có một chút nhân tố không xác định. Chúng ta Lạc Hồng kiếm tông hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực. Hắn nói bóng gió là Xích Tinh kiếm phái hiện tại không dám tiếp tục tìm Lạc Hồng kiếm tông, mà đồng dạng Lạc Hồng kiếm tông cũng không có thực lực đi tìm Xích Tinh kiếm phái báo thù. Lông mi dài thái thượng trưởng lão Trung Ly Bình tán đồng nói, Lạc Hồng kiếm tông hiện tại quả thực không nên xuất kích, cũng không có thực lực này. Vô luận trước có vài loại thế lực liên thủ đi đối phó Lạc Hồng kiếm tông ta, hiện tại những người này tuyệt đối sẽ không trở lại, tối đa chỉ có Xích Tinh kiếm phái đến. Hơn nữa ta đồng ý Đạm Đài Phi thuyết pháp, chỉ ít trong ngắn hạn Xích Tinh kiếm phái không dám tới nơi này. Ninh Thành đối với những nội tình này không phải là rất hiểu, nghe xong lời của Trung Ly Bình, lập tức hỏi, Trung Thái Thượng ý tứ là gì? Đạm Đài Phi biết Ninh Thành gia nhập Lạc Hồng kiếm tông thời gian ngắn nhất, vội vàng giải thích, này lực lượng liên thủ chỉ là vì hai kiện bảo vật của chúng ta Lạc Hồng kiếm tông mà thôi. Thứ nhất chính là tiên ngoại Lạc Hồng kiếm, thứ nhì là tiểu linh vực. Tiểu linh vực theo chúng ta trở về, hẳn là không dám có người quang minh chính đại đến cướp đoạt. Mà tiên ngoại Lạc Hồng kiếm bị người cướp đi, đối phương coi như là hợp tác lại khăng khít không khe hở, cũng sẽ bởi vì cái thanh kiếm này lẫn nhau tranh đoạt. Xích Tinh kiếm phái hiện tại chúng ta còn không nhúc nhích được. Đạm Đài tông chủ, ngươi khổ cực một cái. Triệu tập đệ tử tông môn bị thất tán bên ngoài. Trương Khiêm, ngươi tu vi tuy rằng thấp, làm việc năng lực không sai, trợ giúp Đạm Đài tông chủ nhiều, dàn xếp tốt tông môn sự vụ. Ninh Thành rất rõ ràng, đừng nhìn hắn đơn giản chém giết Đường Quang Hy, đây là bởi vì hắn sân nhà tác chiến, nếu như đi khiêu khích Xích Tinh kiếm phái, hắn chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn. Coi như là Đạm Đài Phi không nhắc nhở hắn, hắn cũng biết mình phải tiếp tục tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Khiêm đứng lên nói, Dạ tông chủ, bất quá lần này thiên đạo quảng trường có một vài tu sĩ đến từ Nhạc Châu, bọn họ hình như đều biết tông chủ. Là người nào? Ninh Thành lúc này cắt đứt lời của Trương Khiêm hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Khiêm vừa nghĩ vừa đáp, ta chỉ nhớ rõ mấy người, Yến Tế, Nạp Lan Như Tuyết, Trường Tôn Nghiên, Biệt Tinh Tân, Thừa Nhất Khiếu, La Bán Vân. Người nào động đến hắn, ta giết kẻ đó. Ninh Thành trong đầu đã hiện ra dung nhan của Yến Tế. So với Nạp Lan Như Tuyết bạc tình, Yến Tế có ân tất báo cho Ninh Thành ấn tượng càng sâu. Đột nhiên, hắn muốn đi gặp Yến Tế, đem tông môn chuyện vụ giao cho Đạm Đài Phi cùng Trương Khiêm. Ninh Thành mang theo Ninh Nhược Lan, Kỷ Lạc Phi đám người đi tới Lạc Hồng Kiếm Phong. Hắn đem Liên Nga cùng Thái Thúc Bình Hạo giới thiệu cho Ý Hà Dương làm đệ tử. Mặc dù Liên Nga tư chất không cao, nhưng Ninh Thành giàu gì cũng là Lạc Hồng kiếm tông tông chủ, lại là người bảo trụ Lạc Hồng kiếm tông. Chút mặt mũi này, Ý Hà Dương cũng không từ chối. Huống hồ đã trải qua sau chuyện này, hắn cảm giác mình cũng có thể lưu lại một truyền thụ. Lạc Hồng kiếm phong là ngọn núi cao nhất trên Lạc Hồng kiếm tông, địa giới trống trải, ưu mỹ không gì sánh được. Ninh Thành chẳng những một lần nữa đơn độc thành lập động phủ mới, còn bỏ ra đại lượng thời gian một lần nữa bố trí trận pháp. Ninh Nhược Lan, Kỷ Lạc Phi, Nam Nguyệt Phương cùng Dương Hoàng Hậu đều là người hắn mang tới, tu vi cũng không cao, chỉ có thể ở tại chỗ này tu luyện. Không nói Lạc Hồng Kiếm Phong linh khí vốn là nồng nặc, Ninh Thành mình chính là địa đan đại sư. Hắn ở Lạc Hồng Kiếm Phong lưu lại tài nguyên cũng đủ mấy người tu luyện. Kỷ Lạc Phi biết nàng và Ninh Thành kém quá xa một phần, càng là không dám trì hoãn một chút thời gian, nỗ lực tăng lên tu vi của mình. Từ nơi Ninh Thành này nàng đã biết, Sư Quỳnh Hoa tỷ tỷ đều là hóa đỉnh tu vi, mà nàng còn đang ở trúc nguyên bồi hồi, này càng làm cho nàng thầm hạ quyết tâm muốn đuổi kịp. Ninh Thành không có bế quan, hắn muốn đi gặp tu sĩ từ Nhạc Châu tới, chủ yếu vẫn là muốn đi xem yến tế. Còn có một cái hắn muốn thỉnh giáo một cái lông mi dài thái thượng trưởng lão Trung Ly Bình, làm sao mới có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ninh Thành cảm giác mình dùng linh thạch tốc độ tu luyện quá chậm, đối với người khác mà nói một năm thăng cấp một cấp độ đã là rất nhanh. Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy quá chậm, này không phải cảm giác của hắn, mà là một loại bình cảnh. Hắn đang ở giữa tu luyện phi thường rõ ràng có thể cảm thấy được, đó chính là hấp thu linh khí thành bình cảnh của hắn. Hắn rõ ràng có thể tu luyện nhanh hơn, đáng tiếc là không có tốt hơn linh khí được hắn hấp thu. Nếu mà đổi thành tinh thạch mà lão khí thể hoặc là mạnh tĩnh tú cho cái loại này, hắn tốc độ tu luyện nhất định sẽ lần thứ hai bão táp. Cũng chính là bởi vì loại này bình cảnh, Ninh Thành mới dự định đi gặp Nhạc Châu tu sĩ đồng thời, thuận tiện hỏi một cái Trung Ly Bình. Dù sao người ta tuổi tác cùng thực lực đều lớn, ngươi nói ngươi rõ ràng có thể tiến bộ càng mau một chút, thế nhưng linh khí hấp thu luôn luôn không đủ. Trung Ly Bình nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói như vậy lúc tu luyện, chỉ có linh khí không có thể hấp thu nhiều lắm, miễn cho không cách nào chuyển hóa thành chân nguyên, mà không phải hấp thu nhiều hơn nữa linh khí cũng luôn luôn cảm giác được không đủ. Thảo nào Ninh Thành mạnh mẽ như vậy, ở ích hải cảnh tu vi liền có thể chém hóa đỉnh tu sĩ. Hắn dĩ nhiên đến trình độ linh thạch không đủ để cung cấp hắn tu luyện, có thể thấy được quy tắc của nơi này đối với Ninh Thành mà nói, đã không đủ để cho Ninh Thành lĩnh ngộ đẳng cấp cao hơn. Hắn biết Ninh Thành nhất định là có bí mật, bất quá hắn không muốn hỏi Ninh Thành bí mật. Ta hiểu rõ ngươi loại tình huống này, ta có hai loại biện pháp cung cấp cho ngươi, chính ngươi tham khảo một chút. Trung Ly Bình đem lời của Ninh Thành sửa sang lại sau đó, khẳng định nói. Ninh Thành mừng rỡ không thôi khom người thi lễ, mời Thái Thượng trưởng lão chỉ giáo. Hắn chỉ là ôm vạn nhất tâm tư thuận tiện đến hỏi một chút, không nghĩ tới còn thật sự có biện pháp. Những thứ này lão tiền bối quả nhiên bất đồng giống nhau, tuổi tác lớn cũng là một loại ưu thế a. Trung Ly Bình gật đầu, tiếp nhận rồi Ninh Thành hành lễ nói. Đầu tiên là tìm kiếm linh nguyên so với linh thạch càng là cao cấp. Ninh Thành nghe đến đó trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn sớm đã biết, thế nhưng cái loại này tinh thạch đâu phải là dễ tìm kiếm như vậy. Mạnh tĩnh tú sở dĩ đạt được, đó là bởi vì nàng có tiên phủ nhận chủ. Mình cũng không có vận khí tốt như vậy, cũng có tiên phủ nhận chủ. Trung Ly Bình sành sỏi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành trong lòng thất vọng. Hắn mỉm cười. Tỷ như hơn hẳn một giới này tinh thạch, loại vật này có thể gặp không thể cầu, cực kỳ khó có được. Thứ hai chính là tìm được linh mạch. Linh mạch ở Dịch Tinh Đại Lục cũng cực kỳ rất thưa thớt, lại không có nghĩa là không có. Linh mạch so với linh thạch tu luyện tốt hơn. Ninh Thành ngạc nhiên hỏi, hắn biết linh mạch, chỉ là trên người của hắn thượng phẩm linh thạch đều có vài hơn 10 tỷ. Với hắn mà nói linh mạch cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trung Ly Bình hơi lắc đầu, cũng không phải, linh mạch cùng linh thạch là khái niệm bất đồng. Linh thạch chỉ cần tìm được mỏ linh thạch liền có thể đào được, chỉ chứa đựng linh khí nhiều ít tinh thuần, chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm. Mà linh mạch cũng là một cái chỉnh thể, chẳng những đựng linh khí, còn có một loại thiên địa quy tắc. Loại này quy tắc đang giữa tu luyện, so với đơn thuần đựng linh khí linh thạch hiệu quả tốt hơn, lợi cho tu luyện giả cảm ngộ. Cũng lợi cho hấp thu. Cho nên nói đối với linh mạch, đại đa số tông môn đều dùng để bố trí tụ linh trận. Nói như vậy, ở thiên địa quy tắc so sánh tương đối đầy đủ hết một giới, hình thành linh mạch khá nhiều. Mà thiên địa quy tắc không trọn vẹn địa phương, tỉ như chúng ta Dịch Tinh Đại Lục, hình thành linh mạch là Phượng Mao Lân Giác. Coi như là có linh mạch, cũng phần lớn là phẩm chất bình thường linh mạch,